Tuy rằng mặc trên người là bộ lễ phục ưu nhã cao quý nhưng cả người tản ra một loại khí thế khiến người ta không thể nào xem nhẹ. Phù dâu đứng bên cạnh ra hiệu cho cô đi về phía đó nhưng cô nhìn bóng người kia mà có chút khiếp sợ không dám cất bước. Phu nhân, có thể đi rồi, bên tai lần nữa truyền đến giọng nói có chút thúc giục của phù dâu. Giang Tâm Đóa chỉ đành thu hết can đảm, bước từng bước chậm chạp đi về phía hắn. Nghi thức kết hôn được tiến hành dưới sự chứng giám của mục sư. Khi bàn tay nhỏ nhắn trong chiếc bao tay bằng ren mỏng vươn ra, rụt rè đặt vào lòng bàn tay hắn, khi hắn khép bàn tay lại, hai bàn tay, một lớn một nhỏ, một mảnh khảnh một cứng cáp, một trắng trẻo một rám nắng, xít sao nắm lấy nhau, cô ngẩng đầu, hắn cúi đầu, cách một lớp sa mỏng, khoảnh khắc mà bốn mắt giao hòa ấy. Thật khó mà nói rõ rốt cuộc là ai bị ai cầm cố. Khi chiếc nhẫn kim cương tinh xảo được đeo vào ngón vô danh của cô cũng là lúc. Một sợi dây vô hình đã bất chi bất giác đem hai người cột lại bên nhau. Nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Là thật sao? Có thể sao? Một giọt nước mắt bất ngờ trào ra khỏi khóe mi. Không hề dự báo trước rơi trên mu bàn tay hắn. Bỏng rát, từ giờ phút này. Số mệnh đã định đời này họ sẽ phải dây dưa cùng nhau. Vậy cô khóc cái gì? Khóc vì ai? Nhưng mặc kệ vì sao cô rơi lệ. Phạm Trọng Nam biết, cho dù có trăm ngàn lý do thì chỉ duy có một lý do không có. Chính là, khóc vì vui sướng, Giang Tâm Đóa, nếu như kết hôn với tôi thật sự miễn cưỡng như vậy thì cô cần gì hết lần này đến lần khác chủ động xuất hiện trước mặt tôi chứ? Hết lần này đến lần khác khiến tôi thật sự không hạ được quyết tâm cự tuyệt chứ. Cùng một kiểu nhẫn kết hôn, một cho nam một cho nữ được đeo lên tay hai người. Nghi lễ kết thúc, sau khi mục sư tuyên bố hai người thành vợ chồng, Phạm Trọng Nam vén chiếc mạng che mặt màu trắng ra nhìn sâu vào mắt cô. Trong đôi mắt đen thẳm ấy, Giang Tâm Đóa nhìn thấy lóe lên một tia sáng lạnh, ánh mắt người đàn ông này quá lạnh. Quá khiếp người, tuy rằng cô đang mặc trên người chiếc áo cưới nhiều lớp dày và nặng nhưng vẫn có cảm giác. Dưới ánh mắt sắc bén kia, cô như bị bóc trần, không một sợi vải bại lộ toàn thân đứng trước mặt hắn vậy. Ánh mắt như vậy, khiến Giang Tâm Đóa hoảng sợ chỉ muốn tìm chỗ để trốn. Nhưng cô căn bản là không có chỗ nào có thể trốn được bởi vì nụ hôn của hắn đã rơi xuống. Không phải môi, chỉ là trên trán, nghe nói, hôn, là cách mà hai tâm hồn của hai người yêu nhau gặp gỡ nhau. Là cuộc hội ngộ của hai tâm hồn thuộc về nhau, mà giữa họ chỉ là một đôi vợ chồng kết hôn vì trao đổi lợi ích. Giang Tâm Đóa mỉm cười, nhưng nụ cười yếu ớt như sương mai ban sớm. Sau khi nghi lễ kết thúc, tiệc cưới được cử hành nơi bãi cỏ của tòa lâu đài cổ. Đến tham gia hôn lễ lần này đều là danh nhân của cả giới kinh doanh lẫn giới chính trị nhưng Phạm Trọng Nam chỉ dẫn cô đến gặp Phạm Nhân Kính. Ông nội của mình, một ông lão rõ ràng tuổi đã ngoài 70 nhưng xem ra vẫn còn rất tinh anh và khỏe mạnh. Người thương nhân Hoa Kiều Đình đám một đầu tóc bạc này đối với cô rất khách sáo nhưng mang theo mấy phần xa cách mà Phạm Trọng Nam đứng trước mặt. Ông ta, ngay cả một câu chào hỏi cũng không buồn nói. Thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn, chỉ mang Giang Tâm Đóa đến trước mặt ông ta không đến một phút là đã kéo tay cô rời đi. Ngay cả một người xa lạ như Giang Tâm Đóa cũng nhìn ra quan hệ giữa họ quả thực là lạnh đến cực điểm. Cô vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa cô với cha mình và những người được gọi là người thân trong nhà họ Giang đã lạnh nhạt lắm rồi. Thật không ngờ, đây có được gọi là núi cao còn có núi cao hơn không? Thời tiết hôm nay thật đẹp, càng khiến cho bầu không khí náo nhiệt của hôn lễ càng thêm vui vẻ. Giang Tâm Đóa đi theo Phạm Trọng Nam kính rượu một vài vị xem ra là cực kỳ chức cao quyền trọng, sau đó hắn bảo hai phù dâu đi theo cô đến khu vực nghỉ. Người ngồi tạm, cô không quá quen cùng người xa lạ trò chuyện cho nên hai phù dâu thì thầm trò chuyện với nhau. Không lâu sau đó hai người cũng đứng dậy đi lấy thức ăn và nước uống. Giang Tâm Đóa đứng dậy, đôi mắt to trong trẻo mờ mịt nhìn theo bóng người đàn ông cao lớn đĩnh đạc đang đứng cách đó không xa chồng của cô. anh ta đang đứng giữa đám người. Cho dù là lặng im không nói nhưng khí thế trời sinh đó hoàn toàn không hề sụt giảm. Người đẹp phương Đông quả nhiên là đẹp không thể tả. Chưa phát giác ra có người đến thì bên tai chợt truyền đến một giọng nói khàn khàn khiến Giang Tâm Đóa rất nảy mình. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một mùi men nồng nặc đã ập đến mũi. Bàn tay trái cũng đã bị người đàn ông kia cứng rắn nắm chặt không chịu buông. Cách chương.